Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thập vạn thiên đạo kinh. Thánh hỏa lệnh sao? Vân Hoàng cười cười nói, xem ra ngươi vì này làm rất nhiều chuẩn bị. Bất quá, ta vẫn là có thể nói cho ngươi, ngươi bây giờ làm những thứ này, hoàn toàn là làm điều thừa. Chỉ cần ta đem thập vạn thiên đạo kinh tỉnh lại, Minh Hà cùng vô song thành giới tuyến sẽ khai mở, nhưng thì nơi đây sẽ trở thành sát phạt nơi. Tin tưởng Hoàng Nho Thượng Quốc mỗi bên đại tông giáo lão quái vật đều sẽ chạy tới nơi đây. Dù sao Minh Hà Trung có vô số bảo địa, ai sẽ bỏ qua lần này cơ duyên đây? Nghe vậy, Quỷ Hỏa mặt sắc âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy xâm nhiên sát ý. Minh Hà mấy năm này phát triển tốt, khắp nơi đều có tăng cao tu vi, tuổi thọ bảo vật, như cái thế giới này tu sĩ giá lâm, chắc chắn sẽ gây nên một hồi sát phạt. Trong lòng của nó tràn ngập nghi hoặc, trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vân Hoàng cười không nói, từng bước đi ra ngoài. Mặc dù đền miếu bốn phía cấm kỵ vô số, nhưng ở trước mặt của hắn, tất cả đều là vô căn cứ. Xem cuộc chiến sinh linh thấy Vân Hoàng đã tiến nhập đền miếu chung, tức thì đề một phần tâm tư, nếu như bên trong thật có vô địch bảo vật, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đền miếu chung Phật quang sán lạn, tất cả đều là theo một bản kinh văn chung truyền ra. Hắn giơ tay đem kinh văn thu nhập không gian mang theo người chung. Bởi vì đền miếu là thập vạn thiên đạo kinh huyễn hóa ra tới cảnh tượng, làm Vân Hoàng đem thiên đạo trải qua lấy đi lúc, nơi đây trong nháy mắt biến trở về tới cảnh tượng trước mắt biến hóa. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, bên trong làm sao sẽ không có vật gì? Bọn họ đã kích thích, lại thất lạc. Hưng phấn là Vân Hoàng bận việc tham thiên, không lấy được gì cả. Thất lạc là bọn họ cũng hai bàn tay trắng. Cái này cho má thiên đế viện, thực sự là một chuyện cười. Còn nói cơ duyên khắp nơi, có thể chứng kiến một gốc cây cỏ dại đều toán nghịch thiên. Mọi người ở đây nói nhỏ thời khắc, phương viên trăm ngàn dặm đều ở đây rung động, mặt đất dường như muốn sụp đổ. Bầu trời một bên biến thành huyết hồng sắc, có sán lạn kim quang lượn lờ, diễn dịch đi ra dị tượng rất đáng sợ. Phát sinh cái gì? Vô số người khiếp sợ, bọn họ không quá tin tưởng chuyện này bắt đầu nguyên nhân. Lần này thiên hạ vô song thành mời đương thế thiên kiêu đến đây, nhưng chân chính giá lâm cũng không có bao nhiêu, bây giờ đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc tôn giáo đại nhân vật đều cảm ứng được, dồn dập đưa ánh mắt về phía bên này. Vô song thành trung cũng phi thường náo nhiệt, bốn đại phủ chủ cùng thành chủ dồn dập thức dậy. Bọn họ cái này mấy thiên một mực 13 giản bên ngoài, vừa rồi bên trong truyền tới rung động, kết hợp thiên địa dị tượng, rất nhanh thì ra kết luận thiên đế viện khai mở. Bảo vật bên trong cũng bị người khác lấy mất. Vô song thành rốt cục hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ. Thành chủ, vô song thành nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp nên như thế nào? Ly Thiên Bá dò hỏi. Dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hắn có nhất chủng trực giác, cái chỗ này muốn rơi vào đại loạn. Thành chủ nhìn về phía Viễn Phương, lẩm bẩm nói, tự cầu đa phúc đi. Hôm nay vô song thành đã thành đất thị phi, phòng trừng mỗi bên đại tông giáo lão quái vật hiện tại đã đi qua truyền tống trận hướng bên này tới rồi. Cái gì? Ly Thiên Bá mặt trên tràn đầy khiếp sợ, hắn nghi ngờ nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao những lão quái vật kia hội chạy tới? Ai? Thành chủ thở dài một hơi nói, các người còn không biết vô song thành vẫn ẩn núp bí mật đi. Nơi này là Minh Hà cùng đế giới thông đạo chỗ. Hiện tại thiên đế viện trong đồ đạc bị lấy đi, phong ấn thông đạo sẽ khai mở. Minh Hà một mạch được khen là cơ duyên bảo địa.